Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, Người cùng ta hữu duyên, chương 1666, Người cùng ta hữu duyên tiểu thuyết, Kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng. Mấy ngày nay đại khái là trong một năm khí hậu thoải mái nhất thời gian. Đại khái chính là rất thư thái. Bần đạo cảm giác con mắt lại không mở ra được. Không được, bần đạo muốn tỉnh lại. Khò khè, lúng túng, đại khái là quá buồn ngủ duyên cớ. Tấu chương chương tiết tên vậy mà đánh thêm cái 6. Biến thành 16606 chương 16. Tam thanh ở trên, cái này thật không là bần đạo cố ý. Ranuen, Huyền, đương nhiên, nếu như cùng hiện đại hóa xưởng luyện thép so sánh. Cái này sản lượng cũng quá thấp, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là hai người hai chim làm việc thành tích. Cũng là khá kinh người rồi. Phải biết, toàn bộ Thiết Long núi thành phố hơn 3.000 nhân khẩu. Diệt trừ thị chính các loại công cộng người phục vụ viên bên ngoài. Dùng cho đào móc khoáng thạch nhân thủ ước chừng là 500 người. Công nhân bốc vác ước chừng là 1.000 người. Mà giống như Triệu Thiết Trụ dạng này chuyên môn luyện thép nhân viên công tác lại có 1.000 người. Nói cách khác, cái này một ngày thời gian xuống tới, Thiết Long núi thành phố sắt thép sản lượng vì 5 vạn tấn. Mà một tháng lại có 150 vạn tấn, một năm có 18 triệu tấn. Phải biết trong hiện thực, Hoa Hạ một năm sắt thép sản lượng không sai biệt lắm tại 100 triệu tấn trở lên. Nói cách khác, cái này 3.000 nhân khẩu Thiết Long núi thành phố, đạt đến Hoa Hạ sắt thép sản lượng 1/5. Không thể không nói, vẻn vẹn chỉ là từ Triệu Thiết Trụ, Trương Toàn Đản làm việc cũng có thể thấy được. Hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân loại đang dần dần cùng hiện thực lệch quỹ đạo. Đầu tiên, bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nồng nặc kia linh khí, khiến cho thời gian dài ở tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân loại thể chất xuất hiện bay vọt, biến hóa, giống như Triệu Thiết Trụ, Trương Toàn Đản dạng này tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong ra đời nhân loại. Hắn thể chất biến hóa càng lớn hơn rồi, đổi thành trong hiện thực nhân loại, cho tới chưa chỉ là dày vò 100 tấn khoáng thạch, chỉ sợ cũng không thể nào hoàn thành. Đồng thời những cái kia công nhân bốc vác mỗi ngày chuyển vận khoáng thạch, sắt thép càng nhiều, có thể nói như vậy, chỉ từ thuộc tính bên trên mà nói, Triệu Thiết Trụ, Trương Toàn Đản hai người không sai biệt lắm đạt đến nhị tinh trình độ khủng bố. Mà kia hỏa hồng sắc đại điểu chim nhỏ, thì là vệ tiểu bắc chú nhập linh linh hồn bồi dưỡng ra tới sinh vật một trong. Bọn chúng trên thực tế chính là hỏa diễm điểu phiên bản cải tiến bản. Đang gia tăng hỏa phượng hoàng gen về sau, những này hỏa diễm điểu đối với thể nội hỏa diễm lực khống chế độ tăng cường rất nhiều, cho dù là cùng nhân loại tiếp xúc, cũng sẽ không làm bị thương nhân loại. Vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra những này có linh hồn sinh vật về sau, liền trực tiếp đưa chúng nó phóng sinh đến Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Tùy ý chính bọn chúng sinh sôi sinh trưởng, từ ban sơ đến bây giờ, vệ tiểu bắc phóng sinh đi ra sinh vật không sai biệt lắm có hơn 200 chồng. Vệ tiểu bắc hoàn toàn không cần đến lo lắng Thanh Mộc Phúc Địa không đủ những sinh vật này sinh sôi. Sinh tồn, bây giờ Thanh Mộc Phúc Địa đã trưởng thành đến đường kính 800 cây số. Nói cách khác, bây giờ Thanh Mộc Phúc Địa chỉ là địa mặt ngoài tích đã đạt đến tiếp cận 70 vạn cây số vuông. 70 vạn cây số vuông địa mặt ngoài tích đủ khả năng dung nạp sinh vật số lượng nhiều là có thể. Tưởng tượng, vệ tiểu bắc không có đi để ý tới những sinh vật này sinh sôi sinh tồn. Sinh hoạt tại Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại thì phát hiện những sinh vật này chỗ thần kỳ. Nhất làm cho đám nhân loại hưng phấn là, những này thần kỳ sinh vật vậy mà có trí khôn. Có trí khôn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có thể câu thông giao lưu. Cho nên, sau chi thời gian bên trong, không ít người nghĩ trăm phương ngàn kế cùng những sinh vật này câu thông giao lưu. Cũng thành công tuần phục không ít chủng loại. Cái này dùng để luyện chế sắt thép hỏa diễm điểu vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó thôi. Có hình thể khổng lồ, nội bộ trống rỗng, có thể lơ lửng giữa không trung. Xung làm giao thông tàu bay phù không hải yêu, có được thực vật ma pháp thiên phú thụ tinh linh. Những này thụ tinh linh thì có thể giúp đỡ nhân loại đối thu hoạch tiến hành cải tiến, cùng tăng lên thu hoạch sản lượng. Còn có toàn thân bao trùm lấy thiết giáp thiết tê châu. Những này thiết tê châu chính là vệ tiểu bắc đang mượn giám thiết phi sơn sinh vật cấu trúc gen về. Sau, lợi dụng kim loại nhện, thiết phi sơn sinh vật cùng tê nghiêu gen dung hợp bồi dưỡng mà thành. Mà thanh mộc phúc địa nhân loại đưa chúng nó thuần hóa về sau. Thay thế trong hiện thực ngừa, châu, xung làm xúc vật kéo, vân. Thậm chí Triệu Vân còn coi trọng loại này thiết tê châu. Ngay tại huấn luyện một nhóm thiết tê châu kỵ binh đi ra. Ngoài ra còn có những sinh vật khác, đều tại thuần hóa về sau. Từng cái dung nhập vào nhân loại xã hội. Đương nhiên, bởi vì những sinh vật này dung nhập, khiến cho nhân loại xã hội ngày dị tháng mới. Đơn giản tới nói, những sinh vật này thay thế hiện thực trong xã hội đại đa số công cụ. Đương nhiên, giống như computer các loại đồ vật, tạm thời còn không có cách nào dùng sinh vật đến thay thế. Nhưng nghe nói Trương Đức Thăng lãnh đạo sinh vật sở nghiên cứu đang nghiên cứu một cái sinh vật. Computer, đã lấy được một chút thành tích, cái này khiến không ít nhân loại tâm lý tràn đầy chờ mong. Phải biết tuy nói thanh mộc phúc địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua y nguyên cao hơn hiện thực. Nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm computer từ hiện thực vận đến, bổ sung thanh mộc phúc địa bên trong tổn thất. Cái này cũng khiến cho thanh mộc phúc địa bên trong nhân loại cũng không có cùng hiện thực hoàn toàn tách rời. Nhưng bởi vì computer tại thanh mộc phúc địa bên trong có thể thời gian duy trì không hề dài, cho nên có thể hưởng thụ computer đãi ngộ cũng không có nhiều người. Nhưng mọi người tóm lại là biết máy vi tính chỗ tốt. Thanh mộc phúc địa từ trong tới ngoài ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Mà vệ tiểu bắc lúc này cũng hưởng thụ lấy thanh mộc phúc địa biến hóa mang tới chỗ tốt. Ngồi ngay ngắn ở thế giới thụ hạ vệ tiểu bắc nhắm hai mắt. Trên đỉnh đầu một sợi thanh khí lặng yên tạo ra, nhưng thoáng qua ở giữa lại tiêu tán ra, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Vệ tiểu bắc mở to mắt than nhẹ một tiếng, mình hay là nóng nảy một chút. Vệ tiểu bắc đưa tay đem trước mặt trên bàn trà một quyển sách mang tới. Tinh tế đọc qua, quyển sách này trang bìa phía trên có ba chữ to, Đạo Đức Kinh. Vân, cái này dĩ nhiên không phải vệ tiểu bắc không có việc gì muốn xem sách tiêu khiển. Mà là cái kia thanh nghiêu sư phụ lúc rời đi chỉ điểm mần y dùng thanh nghiêu sư phụ mà nói tới nói. Muốn thành tựu ngũ tinh, ổn thỏa nhất biện pháp chính là để thanh mộc phúc địa một chút xíu trưởng thành. Nhờ vào đó phản hồi tự thân, một ngày nào đó có thể đột phá đến ngũ tinh, dạng này biện pháp ổn thỏa là ổn thỏa rồi, nhưng lại không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Từ trước chi xu thế đến xem, vệ tiểu bắc hoài nghi, mình tại thanh mộc phúc địa bên trong cần đợi trăm năm trở lên. Mới có thể đột phá đến ngũ tinh, mà thanh mộc phúc địa bên trong trăm năm thời gian, đặt ở trong hiện thực cũng là hơn 3 năm ni dựa theo hôi giới cùng hiện thực ở giữa màng ngăn. Không gian thối nát xu thế, chờ đến vệ tiểu bắc tại thanh mộc phúc địa bên trong thuận lý thành trương tăng lên tới ngũ tinh. Bát cháo đều lạnh, bất quá, vấn đề này, thanh nghiêu sư phụ rời đi trước tựa hồ nghĩ tới. Vệ tiểu bắc tại thanh nghiêu sư phụ bình thường ưa thích đợi địa phương mở ra. Tìm được vài cuốn sách, trong đó một bản chính là cái này Đạo Đức Kinh rồi. Mà còn lại mấy quyển cũng là đạo môn bên trong kinh điển. Không hề nghi ngờ, thanh nghiêu sư phụ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem mấy bản này sách để lại đây. Tất có ý nghĩa sâu xa chỗ. Vệ tiểu bắc lúc ấy thật không có quá nhiều đi chú ý mấy bản này sách. Mà là đang điều trị thanh mộc phúc địa phương hướng phát triển thời điểm. Đem đại bộ phận tinh lực đặt ở bồi xúc sinh vật bên trên. Cũng chính là như thế, thanh mộc phúc địa bên trong mới có thể thêm ra hơn 200 loại có trí khôn sinh vật. Bất quá, ngẫu nhiên một ngày, Vệ Tiểu Bắc lơ đãng đem ánh mắt đã rơi vào cái kia vài cuốn sách bên trên. Đưa tay lấy trong tay lật một cái. Vệ Tiểu Bắc ban sơ hay là ôm tùy tiện nhìn xem suy nghĩ. Nhưng cái này xem xét bên trên, Vệ Tiểu Bắc liền ngừng không thể. Cái này đạo đức kinh chia làm thượng hạ hai thiên, lấy đạo kinh, đức kinh phân biệt quan danh. Cái này tên đạo đức kinh cũng là bởi vậy mà đến. Hắn rào rạt sái sái hơn 5.000 chữ, giảng thuật thiên địa nhật nguyệt tuần hoàn, thế gian vạn vật sinh trường, nhân sinh triết lý, quốc gia vận thế khoan, có thể nói là một bộ triết học cự lấy. Vệ Tiểu Bắc nhìn một lần về sau, không khỏi nhắm mắt lại, suy nghĩ bên trong giảng thuật đồ vật. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc khi mở mắt ra, hãi nhiên phát hiện mình đối Thanh Mộc Phúc Địa khống chế càng thâm nhập một chút. Đồng thời mình bình cảnh tựa hồ hơi đột phá một chút như vậy. Có hiệu quả liền tốt. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc thời gian nhàn hạ đều sẽ nhìn xem sách. Ngoại trừ quyển kia đạo đức kinh bên ngoài, còn có còn lại mấy quyển đạo môn kinh điển. Vệ Tiểu Bắc cũng không có buông xuống. Không thể không nói, mấy bản này sách giảng thuật đồ vật nhìn qua cũng không làm sao thu hút. Cũng không thế nào đẹp mắt, nhưng hết lần này tới lần khác Vệ Tiểu Bắc sau khi xem. Đối thế giới, đối tự thân lý giải lại không ngừng làm sâu sắc, loại này lý giải làm sâu sắc, tuy nói tạm thời không cách nào tăng lên Vệ Tiểu Bắc thực lực. Nhưng lại có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc cao hơn lợi dụng Thanh Mộc Phúc Địa đến xúc tiến tự thân phát. Triền, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngày này Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nhớ lại mình trước đó một chút thu hoạch. Thí dụ như cùng Phổ Chân Đại Sư, Trương Thiên Sư trao đổi hai kiện bảo bối. Vệ Tiểu Bắc dẫn đầu đem Kim Cương Bàn Nhược Kinh Luận lấy ra ngoài. Trước đó cũng đã nói rồi, bản này Kim Cương Bàn Nhược Kinh Luận, Vệ Tiểu Bắc tại lần đầu tiếp xúc được thời điểm. Liền phát giác được trong quyển sách này tản ra một tia lực lượng tương đối quen thuộc. Cùng mình miệng phun Bạch Liên Thần Thông có chút tương tự. Vukansu.com Vệ Tiểu Bắc lấy ra quyển sách này về sau. Có chút minh ngộ, cũng không có tùy tiện lật ra cuốn sách này, mà là đi phụ cận một dòng suối nước rửa trà thân thể. Thay đổi quần áo, mới nâng lên cuốn sách này. Trong miệng khẽ đọc Kim Cương Bàn Nhược Kinh, không nhiều biết công phu, Vệ Tiểu Bắc trong tay Kim Cương Bàn Nhược Kinh mà nói bên trên chậm rãi hiện ra một vòng kim sắc. Phật quang, trong đó một tôn to bằng đầu người Phật tượng tùy theo hiển hiện ra. Để cho người ta kinh dị là, tôn này Phật tượng vậy mà mở mắt, chằm chằm trên thân Vệ Tiểu Bắc, há miệng chậm rãi nói ra, thí chủ, ngươi cùng ta hữu duyên. Không biết nhưng nguyện nhập ta môn hạ, ta nhưng truyền cho ngươi Phật môn chân đế, truyền cho ngươi Bỉ Ngạn Tịnh Thổ chi pháp, truyền cho ngươi ba thập lục Phật môn đại thần thông, đợi một thời gian, kết thành chính quả, thành tựu La Hán kim thân, vĩnh hưởng tiêu diêu tự tại, chẳng phải sung sướng, không thể không nói, cái này Phật tượng mang theo một cổ thần kỳ lực lượng. Hắn há miệng nói chuyện thời điểm. Vô số kim liên trên không trung chậm rãi nở rộ, một cỗ nghi nhân hương hoa phiêu tán ra, Phật quang trận tràn, thoáng qua ở giữa liền đem nơi này biến thành một mảnh thế ngoại đào nguyên chi địa. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp thoải mái vô cùng, như là ngâm mình ở trong ôn tuyền, trong lòng sinh ra mấy phần thành kính, vậy mà liền chuẩn bị mở miệng đáp ứng. Nhưng vào lúc này, cái kia động tâm nhận tính năng lực bỗng nhiên phát động. Đem thoải mái có chút mơ mơ màng màng Vệ Tiểu Bắc đánh thức. Tình hồn lại Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Khá lắm, vẻn vẹn một tôn trống rỗng hiển hóa Phật tượng hư ảnh. Còn kém một điểm đem mình cho lắc lư tiến vào. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết tôn này Phật tượng hư ảnh là vị kia Di Lặc Phật lưu tại trong sách hạt. Giống. Hay là hắn bản thể mượn quyển sách này hiển hiện ra. Nhưng hắn biết một chút, cái này Phật tượng hư ảnh đối với mình mà nói, quá nguy hiểm, cho nên tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự, hai mắt hướng phía cái kia Phật tượng hư ảnh chừng một cái. thoáng qua ở giữa, một đoàn mây đen ở trên không ngưng tụ, sau đó chính là một kinh thiên phích lịch rơi xuống. Bành, hết chương.